Trên người Nặc Nặc còn có chỗ bị lửa đốt cháy chưa được dập tắt, bén lên theo quần áo vải vóc, dán sát lên hỉ phục của Dụ Dao. Ánh lửa hòa lẫn với màu đỏ thẫm, tạo thành một chùm sao băng chói lọi từ tầng 3 rơi xuống. Bên tai Dụ Dao đều là tiếng gió mãnh liệt, cơ thể cô bị lược rơi xé toạc. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô nhìn thấy đôi mắt Nặc Nặc. Anh vậy mà vẫn toàn tâm toàn ý nhìn cô, trong mắt chứa ý cười dịu dàng và mãn nguyện. Trái tim Dụ Dao điên cuồng nhảy loạn lên tới mức đau nhức. Sao anh vẫn còn cười được cơ chứ? Rốt cuộc anh có biết cái vào cuộc sống của con người yếu ớt đến mức nào không? Anh làm như vậy chính là nộp mạng. Hai tay Dụ Dao vẫn bị Nặc Nặc dùng sức bắt chéo ở sau lưng. Cho dù sống chết đang gần trong gang tấc, anh cũng không hề thả lỏng. Lần đầu tiên cô tự mình cảm nhận được sự giam cầm khó có thể lay chuyển được của Nặc Nặc. Ý nghĩ muốn ôm anh, muốn bảo vệ anh, bây giờ lại trở thành chuyện không thể nào làm được. Anh sợ cô dãy dụa lộn xộn, sợ cô chỉ cần không cẩn thận một chút thôi cũng sẽ làm bị thương bản thân. Cún con từ trước đến nay vẫn luôn nghe lời cô, bây giờ lại trở nên cứng rắn đến mức không có cách nào thay đổi. Chờ nghỉ mát có diện tích không nhỏ, độ cao chạm đến mép dưới của tầng 2, với trọng lượng hai người rơi xuống, trong chớp mắt đã chạm tới lớp gói cũ kỹ trên đỉnh. Tiếng máu thịt tươi sống va chạm một cách nặng nề, tiếng gạch ngói vỡ loảng choảng đều khiến cho Dụ Dao sụp đổ. Nhưng Nặc Nặc cũng chỉ nhăn mày, tuyệt nhiên không kêu một tiếng, ánh sáng trong mắt lại không tự chủ mà dần dần mờ đi. Thời gian dừng chưa tới một giây, mái ngói do nhiều năm không tu sửa nứt ra thành một lỗ lớn. Nặc Nặc ôm lấy Dụ Dao lại rơi xuống một lần nữa, đâm vào nền gạch đá rắn chắc. Ở bên ngoài, rất nhiều thành viên của đoàn phim tụ tập, lúc cả hai sắp nhảy ra khỏi cửa sổ, họ đã nhận ra ngay, họ tranh thủ từng phút từng giây để tìm tất cả những đồ vật dày và mềm bên cạnh, có thể sử dụng lót dưới chòi nghỉ mát. Nhưng vì thời gian quá ngắn, bọn họ lại phán đoán sai vị trí. Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, vẫn còn một khoảng trống không được chú ý đến kịp thời. Nặc Nặc rơi vào đó, vai trái và một bên đầu bị thương. Nặc Nặc cụp mắt, ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự. Anh không thể tháo được dây trói bị thắt nút trên eo, chỉ có thể khó khăn nâng tay lên che đôi mắt đỏ bừng của Dụ Dao, nhỏ giọng cầu xin cô. Dao Dao, đừng nhìn, đừng nhìn. Cún con yếu ớt, đổ máu rất xấu. 11 giờ rưỡi đêm, ngoài phòng bệnh, mái tóc dài của Dụ Dao đều là tro bụi, được cô tùy tiện vén sau tai, khuôn mặt vô cùng tái nhợt. Cô khàn giọng ép hỏi. Nếu không nghiêm trọng, tại sao anh ấy còn chưa tỉnh? Rồi của các người có thể xác định tình trạng thương tích của anh ấy không? Nếu không thể xử lý được, tôi sẽ lập tức đưa anh ấy chuyển viện. Bác sĩ lật lại bệnh án một lần nữa, kiên nhẫn an ủi. Cũng may là mái ngói không chắc rắn chắc đã vỡ, giúp cậu ấy giảm sốc rất nhiều đấy. Tuy rằng lưng bị cắt qua không ít, nhưng may mà góc độ tiếp đất tốt, xương cốt và các cơ quan nội tạng đều không có bị ảnh hưởng gì. Vấn đề hiện tại chủ yếu là mấy chỗ bị bầm tím chảy ra, xuất huyết một bên đầu và não chấn động nhẹ, không có vấn đề gì lớn. Ông ta nói một câu làm cho lửa giận trong ngực Dụ Dao nháy mắt bùng cháy. Như thế gọi là không thành vấn đề ư? Bác sĩ hiểu ý của cô vội vàng bổ sung. Tình huống này chúng tôi có kinh nghiệm, bình thường đều không có chuyện gì, tốt nhất nên theo dõi trước, chờ cậu ấy tỉnh rồi xác nhận không có di chứng là được. Nếu như nửa đêm thế này lại chuyển đến thành phố, sẽ tạo gánh nặng lớn hơn đến cơ thể của cậu ấy. Kiều Nhiễm đi theo bên cạnh, thấy thế cũng khuyên Dụ Dao. Chị đừng quá lo lắng, chúng ta nghe lời bác sĩ thôi. Bác sĩ như nhớ ra điều gì đó lại hỏi. Ngoài ra, vấn đề của người bệnh không chỉ nằm ở lần rơi lầu này, cậu ấy còn nghỉ ngơi không đầy đủ và thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, cũng là nguyên nhân dẫn đến việc vẫn hôn mê chưa tỉnh. Người nhà bình thường cũng nên quan tâm nhiều đến vấn đề này, đừng coi nó không quan trọng chứ. Dụ Dao nhắm mắt lại, chậm rãi đỡ trán, một lát sau mới thấp giọng nói. Xin lỗi, tôi hiểu rồi. Buổi tối trước khi đến đoàn phim, Nặc Nặc bởi vì sợ cô bị ghẻ lạnh mà ngủ không ngon. Đến đây một ngày, anh hối hả chạy trước sau vì cô, lại gặp phải một tai nạn lớn như vậy. Anh có ngủ qua một lát, ăn cái gì hay không, cô đều không để ý tới. Cún con cơ bản sẽ không oán hận gì cả, yên lặng chịu đựng mãi thành thói quen. Cô tùy tiện cho anh một chút ấm áp, anh đã vui mừng như thể chưa từng chịu đựng tủi thân hay khó chịu. Dụ Dao xoay người tiến vào phòng bệnh, Kiều Nhiễm vốn muốn đi theo, bị cô cản lại. Cậu trở về đi, chị tự mình cho anh ấy tỉnh lại. Kiều Nhiễm gãi đầu, cái mũi không nhịn được mà cảm thấy chua, hổ thẹn nói. Chị, thực xin lỗi, lúc ấy em không có dũng khí xông vào tìm chị, lửa quá dữ dội, em... Cậu ta không nói thêm được nữa, khi đó Nặc Nặc như con thiêu thân lao đầu vào lửa, lướt qua trước mặt cậu ta. Nhưng dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần, thì cậu ta cũng khiếp sợ, chắc chắn bản thân không thể làm được. Cậu ta yêu thích ngưỡng mộ Dụ Dao, vì cô mà chạy đến đoàn phim rách nát này, chạy theo cô, tích cực nhiệt huyết làm mọi thứ cho cô, chia sẻ những lo lắng cho cô. Nhưng đến lúc phải đánh cược cả tính mạng thì cậu thực sự không dám. Dụ Dao lắc đầu. Không cần phải nói những thứ này. Hôm nay tất cả mọi người trên phim trường gặp phải ngọn lửa thì nên tránh đi. Cậu không cần phải so sánh bản thân với Nặc Nặc, anh ấy khác với mọi người. Anh không giống với bất cứ ai hết. Con người sẽ sợ chết, sợ bị tổn thương, sẽ cân nhắc lợi hại, tính toán được mất. Trong lòng không khi nào là không đo lường giá trị của đối phương để quyết định cái giá mình phải trả. Cô chính là người vừa máu lạnh vừa nhút nhát như vậy. Được ông trời thiên vị mới có được cún con chỉ thuộc về mình cô. Có một không hai ở trên đời có thể vì cô mà không sợ sinh tử. Bệnh viện ở trấn nhỏ điều kiện có hạn, giường bệnh rất nhỏ, mép giường đã rỉ sét, Nặc Nặc vì vết thương mà không thể nằm thẳng. Dụ Dao để anh nằm ở tư thế ngủ nghiêng, anh cứ yên tĩnh giữ như thế. Dù cô đã đi ra ngoài lâu như vậy nhưng anh vẫn ngoan ngoãn, ngay cả khi còn hôn mê anh cũng không cử động. Phòng bệnh đã tắt đèn, chỉ có đèn khẩn cấp ở mép giường là sáng lên một chút, màu vàng mờ ảo rơi trên mặt Nặc Nặc, nối dài thêm hàng mi dài và rậm của anh. Hai má anh vẫn còn bụi, mái tóc cũng rối bù. Dụ Dao ngồi trên mép giường, động tác nhẹ nhàng lau mặt cho anh, sau đó cô nâng tay đặt lên trên đầu anh. Nặc Nặc mệt muốn chết rồi. Cô cất giọng cực thấp, kiên nhẫn nghẹn ngào. Chủ nhân sờ sờ đầu. Từ trước đến nay, những thứ Nặc Nặc muốn đều rất ít, muốn trở thành một vật con cưng nhỏ quặn tròn ở bên cô, một chú chó thành tinh, biết nói chuyện, có thể cùng cô lang thang khắp nơi. Anh chờ đợi từ sáng đến tối, cũng chỉ muốn mỗi khi anh làm tốt, có thể được cô quan tâm và âu yếm. Nhưng cô lại keo kiệt như vậy, luôn luôn băn khoăn lo lắng rất nhiều chuyện, mà anh vĩnh viễn cố chấp. Dù cho có là núi đao biển lửa, vẫn có thể điên cuồng chạy về phía cô. Dụ Dao khom lưng chậm rãi vuốt tóc Nặc Nặc, đầu ngón tay cọ lên thái dương mát lạnh của anh. Làm sao cô có thể không cảm động với tình cảm của anh đây? Cô cũng chỉ có hai bàn tay trắng, thứ mà cô có nhiều hơn Nặc Nặc cũng chỉ là một con xoài và một căn nhà thuê rộng 100 mét vuông mà thôi. Từ nay về sau, cô và Nặc Nặc sẽ sống nương tựa vào nhau. Nếu anh muốn làm một con chó cưng, thì cô sẽ làm người chủ cưng chiều và yêu thương anh. Cho dù là về sau có phải xa cách nhau, cô cũng sẽ không hối hận vì đã mở lòng mình với anh. Cô sẽ là chủ nhân, người giám hộ và người nhà của anh, nhưng không liên quan đến tình yêu. Đêm ấy Dụ Dao giữ chặt ngón tay, tự nói với mình rất nhiều lần. Dụ Dao biết rõ đoàn phim bây giờ đã loạn thành một nồi cháo. Dụ Dao căn nhà cũng là được cho thuê. Nó cháy nghiêm trọng đến mức suýt nữa chết người. Hỏa hoạn tất nhiên sẽ tạo nên ầm ĩ, kinh động đến chính quyền địa phương. Toàn bộ đoàn phim đều bận rứt đầu mẻ chán. Nhưng trước khi Nặc Nặc tỉnh lại, cô không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Bác sĩ nói Nặc Nặc có thể tỉnh lại vào sáng hôm sau. Vì vậy khi trời vừa mới rạng sáng, Dụ Dao đã tranh thủ thời gian rời khỏi phòng bệnh, trở lại nhà vơ vét số tiền ít ỏi còn lại, mua túi lớn túi nhỏ đồ ăn, vật dụng vào một cái điện thoại mới có chức năng đơn giản. Nặc Nặc nhà cô tốt xấu gì cũng thành tinh rồi, cũng nên chuẩn bị mấy đồ thiết bị thông tin cần thiết. Dụ Dao trở lại trước giường bệnh, đang chuẩn bị để đồ vật xuống, liền thấy Nặc Nặc quận ở mép giường, tay vô thức nắm chặt tấm ván ngăn. Lông mày anh nhíu lại, trán nứt đẫm mồ hôi, rồi đôi môi khô khốc đang mơ hồ lẩm bẩm gì đó cô nghe không rõ. Cô vội vàng đi tìm bác sĩ. Khi một đám người chạy chậm vào phòng bệnh, đúng lúc Nặc Nặc mở mắt. Trong một chớp mắt ngắn ngủi, dù khuôn mặt tái nhợt yếu ớt, nhưng ánh mắt anh lại sắc lạnh như một lưỡi dao nhuốm máu. Chỉ là khoảnh khắc ấy cực kỳ ngắn ngủi, ngay cả chính anh cũng không để ý tới. Rất nhanh lại mềm nhũn, vẻ ngoan ngoãn và hồn nhiên lộ ra, mài đi mấy tia ác độc còn sót lại. Chờ đến khi anh nhìn về phía Dụ Dao, đã trở thành một cún con ngây thơ đáng thương nhất thế giới. Bác sĩ phụ trách kiểm tra toàn diện cho Nặc Nặc một lần, xác định không có vấn đề gì lớn, nhưng anh vẫn cần tiếp tục dưỡng thương, tạm thời chưa thể xuất viện. Nặc Nặc vừa mới được bác sĩ xem vết thương ở sau lưng, không thể không nằm sấp trên giường. Ngón tay anh nằm lên mép gối, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi người Dụ Dao. Sau khi mọi người rời đi, trái tim Dụ Dao mới buông xuống. Có ổn không? Không ổn, Nặc Nặc khàn giọng. Ngủ lâu như vậy, nhớ Dao Dao. Anh vẫn còn nửa câu sau muốn nói, cái đuôi lông tơ vô hình xoắn suýt vẫy, ngượng ngùng không dám nói ra. Dụ Dao nhịn cười, muốn sờ đầu đúng không? Dụ Dao ngồi bên người anh cố ý. Tối qua tôi đã sờ rồi, ai bảo anh không dậy, hôm nay không có nữa đâu. Nặc Nặc khiếp sợ trợn to mắt, hoang mang giơ tay sờ đỉnh đầu mình,

Có lẽ là bởi vì cách nhau quá gần, dù dao bị mùi hương cây cỏ lạnh lạnh đặc thù trên người nặng nặc vây quanh hoàn toàn. Đầu cô sắp mê man rồi. Vốn tưởng rằng lần đầu tiên trong đời được cầu hôn dưới tình huống này đã đủ khó bề tưởng tượng. Cho đến khi nặc nặc vui vẻ nói ra lời cưới cô kia, dù dao bị nghẹn lại một hơi, suýt nữa thì thất thố ho lên. Đề nghị này mà lại có chút hấp dẫn. Nếu cô cưới được cô vợ nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, thì còn không phải ngày bỏ trong túi giấu đi ư? Có điều đến bây giờ dụ ra cũng đã hiểu, hôm nay cún con chắc hẳn là bị cái gì đó làm ảnh hưởng, chỉ là một bầu nhiệt huyết, hoàn toàn không hiểu rõ ý nghĩa cụ thể của kết hôn. Dụ ra có chút muốn cười, cô lơ đãng cúi đầu xuống, lại nhìn thấy ngón tay của nặc nặc. Anh nâng chiếc nhẫn, đầu ngón tay theo bản năng mà cong vào trong, cho dù là tư thế như vậy, nhưng cũng không che giấu được vết sưng và vết rách kia. Dụ ra nhíu mày, kéo nặc nặc tới nhìn kỹ. Trên làn da tái nhợt của anh vốn có không ít vết thương vì cô mới có. Hiện tại lại bởi vì mài gỗ quá lâu, đôi tay vừa bị cô đụng một cái, anh lập tức đau đến mức co lại. Sợ bị cô phát hiện, anh còn kiên trì không dám động đậy, sắc môi cũng hơi hiện ra màu trắng. Thái dương cô nhảy lên, giọng điệu không khỏi chuyển sang lạnh lẽo. Làm tay thành như vậy, anh muốn cái gì đây? Bả vai căng da của nặc nặc rũ xuống, ánh sáng trong mắt dần dần tắt đi. Dao dao không muốn, bất kể là gả hay cưới, hoặc là chiếc nhẫn thô sơ này, cô đều rất chán ghét. Tôi xin lỗi. Nặc nặc cúi đầu xuống, đột nhiên cảm thấy chiếc nhẫn gỗ mà anh xem như báu vật quá giản dị, xấu xí, một lén lút cất vào trong túi. Dù dao bị vẻ ảm đạm của anh làm cho trái tim nhói lên. Cô đè anh lại, nhanh chóng cướp chiếc nhẫn tới, thuận tay đeo vào đốt ngón tay thứ nhất của ngón trỏ. Đây là thằng nhóc gì vậy? Hung dữ không được mắng không được. Cô mới nói một câu, ánh mắt kia của anh chẳng khác nào bị cả thế giới vứt bỏ, khổ sở đến mức làm cho ý chí sắt đá của cô cũng bị công phá trong vài phút. Dụ dao ngồi xuống bên cạnh, nhìn thẳng vào anh hỏi. Vì sao lại nghĩ đến chuyện cưới gả này chứ? Nặc nặc dừng ánh mắt trên đốt ngón tay cô, không nỡ rời đi, anh nhẹ giọng nói. Mỗi một chú cún đều sợ xa cách chủ nhân. Dụ dao tức cười, con trai nặc nặc còn học được cách cắp lửa bỏ tay người rồi. Ý này là anh chỉ muốn một chú cún con bình thường, có mơ ước bình thường ư? Tôi cũng chưa từng nghe nói tới cún con nhà nào muốn kết hôn với chủ nhân. Nặc nặc nhỏ giọng nhấn mạnh. Bởi vì bọn chúng đều không thành tinh. Anh còn rất kiêu ngạo nói. Dù sao cố gắng không để cho biểu cảm của mình mất khống chế. Vậy thì càng không được. Người và yêu tinh không phải cùng một giống loài, không thể lấy nhau. Cô ở bên này nói còn chưa xong, Kiều Nhiễm trông coi ngoài cửa phòng bệnh lỡ tay mở lớn âm lượng điện thoại. Bộ phim mà cậu ta đang xem lại đúng lúc phát triển đến một câu thoại nào đó. Trong lúc nhất thời chấn động điếc cả tai. Yêu tinh thì làm sao? Ta lại muốn nghịch thiên mà đi. Cùng con người kết hôn sinh con. Cùng nàng sống hết cả đời này. Vẻ mặt nạc nạc kích động. Anh còn muốn cẩn thận giữ gìn khuôn mặt xinh đẹp mà Giao Giao thích. Nên không dám quá hào hứng. Câu lấy góc áo của Dụ Giao. Sợ cô không nghe rõ. Anh vội vàng phổ cập cho cô. Giao Giao, trong phim nói rồi, có thể đấy. Dù Giao chỉ muốn giết chết Kiều Nhiễm ngay tại chỗ. Không thể thực hiện được lý do thoái thác lừa gạt cún con. Dù Giao không có cách nào, vẻ mặt cô trở nên hơi nghiêm túc. Cô không còn nói đùa nữa mà ra sức bình thường nói. Nặc nặc à, kết hôn là chuyện cực kỳ quan trọng trong đời, cũng là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Không thể chỉ bởi vì sợ xa cách, hoặc là vì bất kỳ lý do gì không đủ thuần túy mà thực hiện được. Muốn kết hôn với một người thì chỉ có một nguyên nhân, đó là yêu người đó, nhưng không phải là loại yêu của thú cưng đối với chủ nhân. Dụ Dao vừa nói vừa chợt hiểu rõ, nặc nặc sợ hãi mất đi cô, trái tim cô không tự chủ được mà trở nên mềm đi, cô sờ lọn tóc của anh. Tôi cũng giống như vậy, sẽ không kết hôn với người tôi không yêu, hoặc là yêu tinh. Nặc nặc cắn môi đến mức môi ứ máu, cho nên không thể là anh ư, anh không có tư cách. Anh chỉ là một con chó tinh ngớ ngẩn, đi đường nói chuyện đều cần cô dạy bảo. Không hiểu được yêu mà cô nói, càng không xứng làm người được cô yêu. Ngay cả một chút yêu thích và để ý của cô, anh cũng không biết là mình có thể nhận được hay không. Trong ánh đèn, trong con ngươi của nặc nặc mà ngân hà xuôi dòng, anh dùng bàn tay sưng đau chống giường. Giao Giao, thế nào mới có thể được yêu em? Dù Giao chỉ cho rằng anh có tâm tính của thú cưng, nên cô không quá nghiêm túc. Giống như trả lời câu hỏi của phóng viên, cô thuận miệng liệt kê ra mấy đặc trưng bình thường của bạn trai tiêu chuẩn. Chu đáo, biết kiếm tiền, biết lãng mạn, ít nhất... Cô nhìn nặc nặc muốn cười nhưng không cười mà nói. Phải biết viết mấy chữ chứ nhỉ, nhận giấy kết hôn phải tự mình ký tên mà. Nặc nặc ngơ ngác một chút, gương mặt và cổ cho đến xương quai xanh cùng đỏ lên, lộ tai đỏ đến mức sắp nhỏ máu. Anh nức trong mắt gần như lay động và lông mi. Anh tủi thân xấu hổ mà ôm lấy đầu gối, chôn chặt vào đó. Anh còn không biết viết chữ mà đã vọng tưởng kết hôn với Giao Giao rồi. Anh thật sự là không biết xấu hổ. Dù Giao nhận lấy chiếc nhẫn không vì điều gì khác, chỉ là không muốn khiến Nặc Nặc thương tâm. Nhìn hai bàn tay của anh, cô liền hiểu rõ đến cùng là cần bao nhiêu nghị lực và tâm tư để mài một gối gỗ không theo quy luật gì trở thành một chiếc nhẫn mượt mà. Cô nói rất rõ ràng với Nặc Nặc. Cứ coi như là tín vật giữa chó tinh và chủ nhân. Hôm nay tôi lấy rồi thì sẽ không vứt bỏ anh. Nặc Nặc dựa vào cánh tay cô thẹn thùng. Lần trước đi cửa hàng thú cưng, những con chó khác đều có thẻ bài. Tôi có thể có một cái không? Cái rẻ nhất, bằng nhựa, trông thế nào cũng được. Chỉ cần là cô cho. Dù Giao không biết nên khóc hay cười, là một con cún con trai Nặc Nặc rất nghiêm túc. Hai ngày sau đó, cảnh sát bên kia chính thức thông báo Triệu Tư Kỳ bị bắt giữ, tiếp theo đó sẽ kết thúc chỉnh lý chứng cứ và liệt kê rõ tội danh. Cô ta phải đối mặt với trách nhiệm hình sự về tội cố ý phóng hỏa cùng với số tiền bồi thường tài sản kích xù. Cho dù không có tiền bồi thường thì cũng có cách. Cô ta có căn hộ ở thành phố hạng 2 nào đó, vào lúc không thể khác được thì nó sẽ bị tòa án chấp hành để bù vào tổn thất của tòa nhà bị tiêu hủy vào đoàn làm phim. Trong lúc đó, cảnh sát theo thường lệ đến hỏi thăm ý kiến của Dụ Giao. Làm người bị hại trong vụ án phóng hỏa, thái độ của cô ở một mức độ nào đó cũng ảnh hưởng đến việc cân nhắc mức hình phạt cho Triệu Tư Kỳ. Điều bất ngờ chính là trước khi Dụ Giao mở miệng thì không biết làm sao mà vụ hỏa hoạn bị tung lên mạng. Đoàn làm phim nhiều người nhiều miệng, số người trong cuộc lại quá lớn, muốn điều tra cũng không thể nào tra được. Dụ Giao thân mang tin tức xấu, ngoại trừ lúc ban đầu tin tức bị tuôn ra dẫn tới sự kinh ngạc và đồng tình. Nhưng sau khi nhân vật bị hại được xác định là cô, thì hướng gió theo một cách tự nhiên mà bị xoay chuyển theo hướng kỳ lạ. Rất nhiều người bình thường thì nhãn nhặn khiêm nhường, nhưng khi mở điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản thì lại có thể không có chút cánh nặng nào mà mở miệng nói lời hung ác. Dụ Giao, vậy thì chỉ có thể nói một tiếng đáng đời. Vài ngày trước xào cho bản thân hot lên như vậy, đoán chừng ông trời cũng nhìn không nổi, muốn tới dùng lửa thật để thiêu cô ta. Sao cô ta đến đâu cũng có chuyện vậy chứ, không phải là lại vì trở vì mình nổi tiếng mà làm ra đây chứ. Người cùng đoàn phim với cô ta thật là xui xẻo. Lần trước Khương Viện bị cô ta trị, chịu thiệt thòi lớn. Lần này lại là ai đây? Chẳng lẽ chỉ có tôi chú ý tới phim sao? Trước kia Dụ Giao nở mày nở mặt cỡ nào, bây giờ lưu lạc tới mức chỉ có thể quay phim rác rưởi, không đủ tư cách này. Cái phim ăn chắc bị chấm một sao trên Duban. Chắc trách người hâm mộ của sách Minh Hôn đều đang điên cuồng mắng cô ta. Nghe nói kịch bản bị đổi đến vô cùng thảm, hơn một nửa là có công lao của cô ta đấy. Cảnh sát cũng không muốn để cho dư luận tiêu cực thêm một bước mở rộng, phối hợp với đoàn làm phim nhanh chóng đưa ra tuyên bố, thuật lại quá trình vụ án một cách đơn giản, nhấn mạnh là Triệu nào đó cố ý phóng hỏa, Dụ Giao là người bị hại. Không nghĩ tới sóng gió không những không ngừng mà còn càng ngày càng nghiêm trọng. Có kẻ nào không có việc gì mà có thể đi phóng hỏa không? Nó không chừng Triệu Tư Kỳ này trường quay bị Dụ Giao ức hiếp, thế nào đó nên không thể nhịn được nữa. Bạn của tôi làm cảnh sát, nghe nói muốn định tội Triệu Tư Kỳ thì còn phải tham khảo ý kiến của Dụ Giao. Nếu cô ta không bỏ qua thì mức hình phạt cân nhắc chắc chắn sẽ rất nặng. Việc không liên quan đến mình, vụ án có đáng sợ có ác liệt hơn nữa thì cũng có không ít người làm thánh mẫu. Nói dù sao lửa cũng không cháy đến cô lại không bị thương. Dụ Giao vốn cho rằng việc phát triển đến mức này là đủ, khiến cho người ta buồn nôn rồi. Nhưng mà tiếp theo đó, do các tài khoản marketing dẫn dắt mà cư dân mạng đều đang hô hào Dụ Giao buông tha cho Triệu Tư Kỳ. Triệu Tư Kỳ còn trẻ như vậy, chỉ là cô gái nhỏ không hiểu chuyện, cô lại không bị thương gì, làm gì mà không thể tha cho người ta một cơ hội chứ. Ngay cả cảnh sát cũng cho rằng Dụ Giao sẽ dao động. Dù sao cũng là nhân vật công chúng, đều phải cân nhắc đến ảnh hưởng để tránh bất lợi cho sự phát triển của bản thân. Dụ Giao lại chỉ vứt về trách nhân gỗ trên ngón trỏ, ngước mắt quỷ lạnh. Tôi buông tha cho cô ta, thì ai buông tha cho chúng tôi? Nên phán như thế nào thì phán thế ấy. Phán nhẹ thì tôi cũng sẽ làm ầm ĩ lên đấy. Cô đang ghi bô một câu vô cùng đơn giản. Những người khuyên tôi rộng lượng, chúc cho mấy người có cơ hội có thể thử bị người ta phóng hỏa đốt người. Buông tha. Trong khoảnh khắc Nặc Nặc thiêu đốt sinh mệnh của anh để nhào về phía cô thì mãi mãi không thể nào buông tha được. Đoàn làm phim Minh Hôn cần chọn điểm khác, rất nhiều phục trang đều bị thiêu hủy, chuẩn bị lại cũng phải tốn chút thời gian. Cũng may là vốn ít, đồ cũng rẻ, tổn thất không tính là quá lớn. Đạo diễn ngược lại như được hồi sinh. Anh ta kích động đến mức thế nào cũng phải quay bộ phim này. Đoàn làm phim tạm thời quyết định 3 ngày sau quay lại, đến lúc đó Nặc Nặc cũng sắp xuất viện. Dù sao nghĩ đến chuyện thẻ bài của cún con, số dư còn lại của cô có hạn, không mua được cái gì đắt, nhưng cũng không thể thật sự làm thẻ tên cho chó bằng nhựa cho anh được. Vòng tới vòng lui ở khu gần bệnh viện, cô lựa chọn cửa hàng gốm nghệ thuật thủ công, đi vào vừa học vừa làm ra một cái thẻ bài nhỏ xấu xí. Một miếng hơi mỏng lớn bằng ngón út của con gái, ở trên mặt vẽ lên một cái đầu chó đơn giản, mặt sau cô khắc lên hai chữ Nặc Nặc siêu siêu vẹo vẹo, đục lỗ hai bên rồi xuyên dây đan màu đỏ, làm thành vòng tay. Dù dào cầm thẻ bài đi về bệnh viện, gần tới trước cửa, cô nhìn chằm chằm vào cái đầu chó trên thẻ bài, không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc. Có chút giống mặt của sợi dây chuyền mà anh đeo trên cổ. Cô cũng chỉ lướt qua một hai lần mà thôi, làm sao lại thuận tay làm ra được vật tương tự như vậy. Dù dào không có thời gian lo lắng nhiều, cái điện thoại dự phòng mà cô vừa nạp thẻ điện thoại bắt đầu rung lên vù vù, hiện lên cái tên mà cô không muốn thấy nhất. Cô đóng cửa chính bệnh viện, hít một hơi thật sâu rồi quẹt sang nghe máy. Trong giây phút mà cuộc gọi được kết nối, cho dù không mở loa ngoài thì âm thanh truyền ra từ ống nghe cũng cao đến mức không thể che giấu. Dụ Dao, cánh cháu cứng gáp rồi đúng không? Lần trước ông bảo cháu giải nghệ, toàn bộ cháu làm như gió thoảng bên tai đúng không? Đi quay lại phim Hạ Lưu kia còn làm ra hỏa hoạn gì đó, có phải cháu cũng muốn học theo mẹ cháu, tình nguyện chết ở bên ngoài cũng không về nhà đúng không? Ánh mắt Dụ Dao lạnh lẽo, cô dịu giọng nói. Ông ngoại, đừng nổi giận, cháu không sao mà. Không sao thì quay về đính hôn cho ông. Ngặn thời cho cháu bao lâu rồi, cháu có tự giác hay không thế? Lúc trước ông khuyên cháu đi gặp Dung Dã, có nói gì thì cháu cũng không chịu. Ông cho rằng cháu sợ nó. Hiện tại ông chỉ còn Lục Ngạn Thời từ nhỏ cùng cháu lớn lên, cháu còn không đồng ý. Sự kiên nhẫn của Dụ Dao đang ở ranh giới sụp đổ. Đầu ngón tay cô nắm di động đến mức nóng hổi, cô cười híp mắt. Ông ngoại, Lục Ngạn Thời đều chưa chủ động, chuyện đính hôn làm sao có thể do ông nói được, đúng không ạ? Được được, đến lúc đó cháu còn không ngoan ngoãn nữa thì ông sẽ trói cháu về nhà. Dụ Dao cố nén giận mà cúp máy, lúc này mới nhìn thấy ở thanh thông báo có một tin web chat. Người gửi tin nhắn là cuốn con Nặc, không có chữ, chỉ có một tấm hình, trong đó là tờ giấy trắng, viết rất nhiều chữ lít nha lít nhít, không có gì khác, đều là chữ Dao. Siêu vẹo, non nớt, nhưng mỗi nét chữ lại mượt mà đáng yêu. Đáng tiếc là học viết không tốt, mỗi một chữ Dao đều thiếu một nét ngang. Dụ Dao đi lên lầu rồi vào phòng bệnh, Nặc Nặc ngồi trên giường đưa lưng về phía cô. Trước mặt bày ra một cái bàn trẻ em đơn giản, cặp chân dài không có chỗ để đáng thương cuộn lại ở bên trên giường. Tay anh vẫn còn đau, không dùng được quá nhiều sức. Anh nghi môi rất căng, trên chóp mũi màu tuyết thấm một lớp mồ hôi nhạt. Dụ Dao lặng lẽ tới gần, thấy anh còn đang luyện chữ Dao, dốc sức muốn viết đẹp một chút. Dụ Dao bất ngờ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng giữ lấy tay anh, muốn cầm tay anh viết một lần, sợ anh viết đúng chữ này. Nặc Nặc cảm nhận được cô, hơi thở có chút dồn dập. Anh không khỏi ngửa mặt lên, cổ bên cạnh anh, mái tóc dài rũ xuống trên vai anh, thơm đến mức muốn ôm lấy. Trên mí mắt của Nặc Nặc có một tầng màu đỏ son nhàn nhạt. Dao Dao, em ngồi ở đây, viết cho tôi xem, có được không? Anh đặt bút xuống, nhường ra vị trí của mình, để chống ra một phần trên cái bàn nhỏ kia cho cô. Sổ Dao không nghĩ nhiều, cô vui vẻ ngồi xuống rồi tự tay viết mẫu một lần. Với sự thông minh của Nặc Nặc thì hẳn là anh có thể. Suy nghĩ của cô bỗng nhiên bị cắt ngang. Bàn tay cầm bút còn dừng ở giữa không trung, toàn thân lại không bị khống chế mà dâng lên một chút ngứa ngáy. Tất cả các giác quan đều bị cứng lại. Nặc Nặc từ sau lưng cô nhích lại gần, dùng tư thế gần như giống với tư thế vừa rồi của cô, đưa tay qua cánh tay, lòng bàn tay áp bao trùm lên bàn tay phải cầm bút. Anh ngồi đó, so với lúc cô đứng thì càng thêm gần hơn, hơi thở và giọng nói liền ở bên tai. Dạy như vậy thì Dao Dao không mệt. Nặc Nặc giãn nở năm ngón tay ra, bao trùm lên tay phải của Dụ Dao. Dụ Dao cầm bút, không biết là tự nguyện hay là bản năng mà chậm rãi viết xuống giấy chữ Dao. Mà anh luôn nghĩ đến, cô viết một nét, tay anh cũng đi theo một nét đó. Một chữ 14 nét, tay anh dán vào tay cô, cẩn thận đi hết toàn bộ. Ngực anh và lưng cô, lòng bàn tay của anh và mu bàn tay của cô, chúng đều dán vào thật chặt. Nhiệt độ cơ thể của Dụ Dao lên cao, cô nhìn chăm chú vào tên của mình, cùng với mây trục bay trăm chữ Dao ngây ngô ở xung quanh, nhịp đập mạch máu của cô càng tăng nhanh. Cô dạy xong muốn ra vẻ chấn định mà rút tay đi, nhưng mới động một cái, tách ra được một chút, thì bàn tay trắng lạnh xinh đẹp kia liền đuổi theo, lại mềm mại mà phủ lên. Có người từ phía sau cô cúi đầu xuống dựa vào cổ cô, trầm giọng nói mang chất lạnh lẽo không biết làm sao lại trộn lẫn vẻ khàn. Anh trầm giọng nói, Dao Dao, tay mềm quá,